Tạ Du đứng cạnh hắn, thật sự không biết nên nói gì, chỉ đáp lại một tiếng hàm ý sâu xa, à, Hạ Triều. Thực ra Tạ Du cũng đâu muốn ở lại ngắm Từ Hà, bộ dáng cô từ như hận không thể ịn hai chữ oán trách lên đầy mặt. Từ ngày khai giảng hôm trước cậu đã lờ mờ nhận ra vị chủ nhiệm lớp này rõ ràng có thành kiến với hai người bọn họ. Vụ việc lần này của Hạ Triều cho dù có là chuyện gì xảy ra, ai đúng ai sai, cô Từ đã ghim ở trong lòng rồi. Lại thêm chướng mắt một Tạ Du như bom nổ chậm này nữa, dù sao đối với cô ta cả hai đều cùng một dạng hết. Nhìn ánh mắt trợn ngược của Từ Hà dành cho hai đứa, chỉ sợ cô ta chừng đến lật cả mắt mất. Cao thủ, cậu nhìn xem. Cái váy kệ trên cùng đẹp hay là cái màu hồng đẹp, Hạ Triều dường như có lòng kiên trì bất tận đối với trò chơi thời trang nho nhỏ này. Hay đổi bộ khác nhỉ, Tạ Du nhìn hắn chơi nửa ngày, cũng có thể nắm được một chút quy luật, chọn cái xấu vào, Hạ Triều hỏi, cậu nghiêm túc chứ? Tạ Du, tôi nghĩ cứ chọn cái ngược với thẩm mỹ của cậu có khi sẽ được hiệu quả không tưởng, rõ ràng là một lời đả kích nghiêm trọng. Nhưng Hạ Triều thật sự nghe lọt, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, mèn ơi, tôi thấy tư duy của cậu không tệ đâu, ý tưởng được đấy, cách chương.